Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, Độc Xà. Cự Hùng Bảo Lũy, làm Trương Viễn lái kẻ khai thác số rời đi thành lũy cảng khẩu thời điểm. Diệp Liễu Yên đang đứng tại chỉ huy của nàng sảnh, thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh đưa mắt nhìn chiến hạm rời đi. Mãi cho đến chiến hạm bay ra toàn bộ tin tức hình ảnh quang học giám sát phạm vi, nàng mới thu hồi ánh mắt. La Hoa, người cảm thấy Trương Viễn người này như thế nào? Diệp Liễu Yên hướng về phía không khí hỏi. Từ tương đương, tại bên người nàng hiện ra một cô gái toàn bộ tin tức hình ảnh. Đây là bị hô làm La Hoa thành lũy siêu cấp tính toán trí não. Chủ nhân, Trương Viễn là một cái vô cùng có thiên phú chiến sĩ. Nhưng bởi vì sự nghiêm trọng giao lưu chướng ngại, hắn xã giao phạm vi chật hẹp, hắn yêu thích cũng chỉ 1/10, chỉ có cơ giáp ảo trò chơi. Cái này đơn giản tất cả kinh lịch, dẫn đến hắn kiến thức cùng ánh mắt có rất lớn tính hạn chế. Dạng người này, rất dễ dàng khống chế, chỉ cần thêm chút dụng tâm lung lạc, liền có thể thành là chủ nhân trong tay vô cùng sắc bén đao. Diệp Liễu Yên khẽ gật đầu. Giống như ta nghĩ, nhưng không biết vì sao, ta thủy chung có chút bận tâm. Ngươi cảm thấy, ta còn muốn hay không thực hiện một chút hắn khống chế của hắn thủ đoạn. Tỉ như những người kia đề cử, xà dược. La Hoa lắc đầu, chủ nhân, ta không đề nghị sử dụng xà dược. Đệ nhất, xà dược là tinh thần loại dược vật, tác dụng phương thức hết sức phức tạp, trong đó vô cùng có khả năng ẩn giấu đi bẫy dập. Một khi sử dụng, có khả năng rất lớn là chúng ta tự tay đem một cái chiến sĩ cường đại giao cho những người kia. Đệ nhị, sử dụng xà dược, sợ chưa hẳn có thể triệt để khống chế Trương Viễn. Thiên phú của hắn thực sự quá cường đại. Không có bất kỳ cái gì tiền lệ, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà một khi hắn thành công thoát khốn, lại hoặc là ngã về những người kia, ngài liền tự tay đem hắn đẩy tới ngài đối lập mặt. Cái này phong hiểm thực sự quá lớn. Diệp Liễu Yên lâm vào trầm tư. Qua thêm vài phút đồng hồ, nàng thở dài một hơi. Người nói rất có lý. Những người kia cũng là độc xà. Không thể tin. Chủ nhân, ngài rất anh minh. Diệp Liễu Yên cười khoát tay áo. Không muốn vận hành hư đầu dính não nịnh nọt chương trình. Cái này không có ý nghĩa. Ta hỏi ngươi, những rắn độc kia đưa tới máy móc, người phá giải bao nhiêu? Nghe lời này một cái, La Hoa trên mặt lập tức hiện ra xấu hổ chi sắc. Nàng cúi đầu, chủ nhân, tha thứ ta vô năng. Bộ kia cơ giáp thực sự quá phức tạp đi. Ta đã đem 100% nhàn rỗi tính toán tài nguyên đều dùng tại phá giải nhiệm vụ bên trên. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn không nhìn thấy phá giải hy vọng. Chúng ta muốn phục chế nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Một tia hy vọng đều không có sao? Diệp Liễu Yên cắn môi, lông mày nhíu chặt, ta không cách nào làm bất luận cái gì xác định tính phán đoán suy luận. La Hoa lắc đầu, được rồi, người tiếp tục phá giải đi, coi như không cách nào phục chế, ta cũng hy vọng ngươi có thể xác định cái kia trong máy móc không có cửa ngầm loại hình đồ vật. Ta cũng không muốn ta có tối cao đoan vũ lực thu đao một đám độc xà kiềm chế. Là, chủ nhân, Diệp Liễu Yên khoát tay áo. Tốt rồi, người đi đi, từ tương đương toàn bộ tin tức quang ảnh biến mất. Diệp Liễu Yên một người tĩnh tĩnh đứng trong chốc lát, sau đó bấm một cái thông tin. Ước chừng 3 giây sau, thông tin đối diện truyền tới một giọng nữ. Tổng đốc đại nhân, ta là Hạ Hy Nhan, ngài có chuyện gì phân phó? Ta xem hạm đội của ngươi tiến độ kiến thiết. Có thể liền nhanh như vậy để cho hạm đội có được sức chiến đấu. Ta rất hài lòng. Ta hiện tại muốn hạm đội của ngươi đi 3 số cao tốc giữa các hành tinh thông đạo tinh vực phụ cận. Tuần tra, đề phòng biến hình quái nhân xâm. Minh bạch, tổng đốc đại nhân, ta lập tức liền xuất phát. Ân, Diệp Liễu Yên nhẹ gật đầu. Bồi thêm một câu, nhớ kỹ, nếu như gặp phải biến hình quái, muốn bao nhiêu quan sát. Tìm nhược điểm của bọn nó. Còn nữa, vạn nhất chiến đấu thất bại, các chiến sĩ khác có thể tổn thất, nhưng ngươi lại nhất định phải sống trở về. hiểu chưa? Là, Tổng đốc đại nhân. Hạ Hy Nhan lớn tiếng nói. Nàng trong thanh âm có một tia cảm động. Cúp máy thông tin về sau, Diệp Liễu Yên rất nhanh lại bấm một cái khác thông tin số. Lần này, thông tin số đối diện truyền tới một thanh âm trầm thấp. Diệp Tổng đốc, thanh âm này không chỉ có trầm thấp, hơn nữa còn có một loại khó mà hình dung âm u cùng băng lãnh. Vẻn vẹn nghe được thanh âm này, Diệp Liễu Yên liền cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông phát nổ. Giống như đứng ngồi không yên, cả người đều không thoải mái. Ta chuẩn bị xong, ba số giữa các hành tinh cao tốc thông đạo. Nhớ kỹ, theo chúng ta ước định đi làm. Đương nhiên, Diệp Tổng đốc, tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Kha kha kha kha, một trận để cho người ta dường như từ cửu u địa ngục bên trong truyền ra trong. Tiếng cười, thông tin cúp máy, Diệp Liễu Yên cũng thở dài một hơi. Nàng sờ một cái trán. Phát hiện vậy mà tất cả đều là mồ hôi mịn, bẩn thỉu độc xà. Nàng mắng nhỏ một câu, ông tương đương, thân thuyền hơi chấn động một chút. Buồng chỉ huy toàn bộ tin tức bình phong bên trên lần nữa hiện ra rõ ràng tinh không hình ảnh. Chủ điều khiển não La Hoa thanh âm vang lên, nhảy vọt hoàn thành, trước mắt khoảng cách mục đích vì 38 quang phân. Từ từ, tiếp thụ lấy mới lam bảo tín hiệu, một trận tạp âm về sau. Trong thông tin truyền đến một tiếng nói thô lỗ. Uy tương đương ta là mới lam bảo phòng vệ quan Lưu Tiểu Tráng. Hoan nghênh ngươi, Trương hạm trưởng. Thông tin vang lên lập tức. Trương Viễn liền thấy Lưu Tiểu Tráng toàn bộ thân phận tin tức. Gia hỏa này mắt to mày rậm. Thân cao vượt qua 1m9. Thân thể trắng cùng con trâu tựa như. Bó sát người bao cổ tay dưới hiện ra gồng lên cơ bắp đường cong. Để cho người ta không chút nghi ngờ ẩn chứa trong đó lực lượng khổng lồ. Nhưng, mặc kệ nhục thể như thế nào cường tráng, Lưu Tiểu Tráng chỉ là một cái không có đi qua bất luận cái gì cường hóa người bình thường. Thân thể của hắn lực lượng, cũng liền cùng tinh nhuệ hạ đoạn chiến sĩ cơ giáp không sai biệt lắm. Trương Viễn thẳng vào chính đề. Chiến sĩ, báo cáo trước mắt cùng cuồng loạn U Linh tương quan chỗ có biến. Là... Hạm trưởng, Lưu Đại Tráng đối với Trương Viễn chào một cái. Trước mắt, cuồng loạn U Linh đã bị chúng ta khu trục xuất mới lam bảo. Những cái kia may mắn còn sống sót bị chiếm cứ người. Trước mắt đều trốn ở một số tiểu hành tinh trong đám. Bọn họ nhân số vượt qua 3.000, có được 10 chiếc vũ trang phi thuyền, 100 chiếc chiến hạm cỡ nhỏ. Tại hành tinh trong đám, bọn chúng bố trí đại lượng không gian lựu đạn. Chúng ta không xông vào được. Những cái này bị chiếm cứ người công kích quặng mỏ. Phong tỏa đường biển. Cướp bóc thương thuyền. Từ một chút manh mối suy đoán. Bọn họ có cực đại khả năng đang lợi dụng cướp bóc tài nguyên chế tạo chiến hạm. Trương Viễn sau. Khi nghe xong. Cảm thấy tình huống còn không tính hỏng. Cuồng loạn U Linh còn có uy hiếp. Nhưng tình huống cơ bản bị khống chế lại. Hiểu rồi. Hắn châm trước dưới. Nói ra. Ta tới trước mới lam bảo, vì trấn an toàn bộ, ta phải xác nhận mới lam bảo bên trong không có ẩn tàng bị chiếm cứ người. Là, hạm trưởng, tắt máy truyền tin về sau, Trương Viễn đối với chủ điều khiển não nói, kẻ khai thác số, tăng thêm tốc độ tiến lên, ông tương đương, chiến hạm tốc độ lập tức tăng lên. 2 phút sau liền ổn định tại 0.6C tuần hành phương diện tốc độ. Ước chừng nửa giờ về sau, kẻ khai thác số đạt tới mới lam bảo vũ trụ thành thái không cảng khẩu. Buồng chỉ huy toàn bộ tin tức trong hình ảnh, có thể nhìn thấy một cái to lớn nhân tạo ngôi sao cầu thủ thiên thể. Hắn đường kính vượt qua 100 km, chủ thể kết cấu từ cường độ cao thép hợp kim dựng. Ngoại tầng bao bọc một tầng màu xanh nhạt thái dương mô. Tại chủ thể ngoại tầng. Còn bao vây lấy một vòng thoạt nhìn có chút giống thổ tinh hào quang thép hợp kim kết cấu. Ở nơi này vòng kết cấu bằng thép bên trên. Từng chiếc các loại các dạng phi thuyền không ngừng tiếp nhận hoặc là rời đi. Đây chính là mới lam bảo vũ trụ cảng. Một chiếc dẫn đạo phi thuyền nhỏ hướng kẻ khai thác số thổi qua đến. Tại chiến hạm phía trước đánh ra 2 đạo cự đại tia sáng biên giới. Dẫn dắt đến Trương Viễn tiến vào không cảng nơi cập bến. cùng cụp tương đương, một tiếng nhẹ nhàng vang vọng truyền đến. Chủ điều khiển não La Hoa thanh âm vang lên. Chiến hạm bỏ neo hoàn thành. Xin chủ nhân đeo lên cơ giáp thủ hoàn. Từ tương đương, một cái màu bạc vòng tay từ đài điều khiển nổi lên. Trương Viễn đưa tay thả tại khống chế trên đài. Cái này vòng tay liền kẹt tại Trương Viễn trên cổ tay. La Hoa thanh âm vang lên lần nữa. Cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp hổ vệ số. Trang bị mini lượng tử động cơ. Khởi động lượng tử động cơ về sau. Có thể nhảy vọt đến kẻ khai thác số chiến hạm. Chủ nhân, như có bất trắc, có thể lựa chọn lập tức trở về. Hiểu rồi, Trương Viễn gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nghĩ nhưng lại rất chu đáo. Đáng tiếc ta cũng không cho phép dự bị đài này hổ vệ số. Đoạn thời gian trước dưới đất sơn động, hắn cho mình Bạch Thiên Sứ gắn thêm bắt trước ngụy trang hệ thống. Lúc này chính tốt có thể dùng đến ngụy trang đài này hổ vệ. Nghĩ như thế, Trương Viễn hướng chiến hạm cửa khoang đi đến. Từ tương đương, cửa buồng mở ra. Phía sau cửa xuất hiện vũ trụ cảng lối đi rộng rãi. Trong thông đạo khoảng chừng đứng đấy hai hàng ăn mặc chiến đấu phục chiến sĩ. Vừa mới cái kia tự xưng Lưu tiểu tráng phòng vệ quan đứng tại dẫn đầu vị trí. Hắn nhìn thấy Trương Viễn, lập tức cấp bách đi hai bước tới nghênh đón. Khom lưng nói, hạm trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Nói thật, chúng ta vốn cho rằng sẽ chỉ tới một tinh nhuệ thượng đoạn chiến sĩ đây. Không nghĩ tới lại là ngài cường đại như vậy chiến sĩ. Đây thật là quá được rồi tương đương, Trương Viễn nao nao. Thầm nghĩ trong lòng, cuồng bạo thượng đoạn chiến sĩ coi như cường đại rồi. Hắn nhìn về phía Lưu tiểu tráng sau lưng chiến sĩ. Phát hiện những người này đều dùng một loại sùng kính cùng ly kỳ ánh mắt nhìn hắn. Làm những người này cảm nhận được Trương Viễn ánh mắt sau khi. Lập tức hội cúi đầu xuống. Trên mặt hiện ra nồng nặc khiêm tốn chi sắc. Nhìn thấy biểu hiện như vậy, Trương Viễn bỗng nhiên biết. Hừm, tương đương ta thực sự là hồ đồ rồi. Ta lão là đụng tới mặt nhật cấp cao thủ. Đó là ta bản thân trở nên mạnh mẽ duyên cớ a. Ngày bình thường nào có nhiều cao thủ như vậy có thể thấy được a. Đối với một cái bình thường vũ trụ thành bên trong sinh hoạt người bình thường mà nói. Cuồng bạo thượng đoạn chẳng phải là đại cao thủ sao? Lúc trước ma tộc xâm lấn địa cầu liên bang. Dili Buddha chính là cuồng bạo thượng đoạn cao thủ. Hắn có thể đem liên bang ép địa không thở nổi đâu. Lưu tiểu tráng ở phía trước dẫn đường. Vừa đi, vừa nói. Hạm trưởng, ta đã vì ngươi an bài tốt nhất chỗ ở. Vị ngon nhất đồ ăn. Còn có xinh đẹp nhất cô nương. Ngài có thể tùy ý hưởng dụng. Nếu như không hài lòng, một mực nói một tiếng, chúng ta lập tức cho ngươi đổi, thẳng đến ngươi hài lòng mới thôi. Hắn thái độ ân cần ghê gớm, như vậy khỏe mạnh cao lớn một người, đi bộ thời điểm cõng liền không có thẳng lên qua, giống như eo bị người cắt đứt tựa như. Trương Viễn khoát tay áo, cái này không vội, ta muốn xem trước một chút cuồng loạn u linh sự tình. Lưu tiểu tráng vội vàng nói. Hạm trưởng, cái này không vội, những cái kia bị chiếm cứ người đều bị chúng ta đuổi ra ngoài. Ngài đường xa tới, đồng ý định vất vả, nghỉ ngơi tốt, mới có sức lực cùng những quỷ kia đồ vật đánh nhau nha. Đúng vậy a tương đương hạm trưởng. Ngài liền nghỉ ngơi thật tốt a, người khác cũng đều lên tiếng khuyên nhủ. Trương Viễn liền kỳ quái, cầu viện là những người này. Hiện tại không vội mà giải quyết vấn đề cũng là những người này. Đây thật là kỳ quặc quái gở. Hắn giận tái mặt, tăng thêm ngữ khí. Chiến sĩ, ta lệnh cho ngươi, mang ta đi cuồng loạn u linh bùng nổ nguyên sơ hiện trường. Ách Lưu tiểu tráng bị hoảng sợ đánh cái lảo đảo. Kém chút ngã sấp xuống. Chờ hắn lấy lại tinh thần. Tử tế quan sát Trương Viễn. Gặp hắn là thật tâm muốn đi điều tra tình huống. Nhịn không được gãi đầu một cái. Nhỏ giọng lầm bầm. Quái sự. Lúc nào cấp trên đến đại nhân như vậy có hiệu suất. Thanh âm hắn rất nhẹ. Tự cho là Trương Viễn nghe không được. Nhưng Trương Viễn lại nghe nhất thanh nhị sở. Hắn lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai có vấn đề không phải những chiến sĩ này. Mà là tinh quang chiếu diệu chi địa cường giả nghiền ép người yếu tập tục xấu a. Một bên khác. Lưu Tiểu Trắng mặc dù kỳ quái Trương Viễn thái độ, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong. Trên mặt ân cần ít đi rất nhiều. Nghiêm túc làm việc tinh thần đầu nhiều hơn không ít. Hắn đối với Trương Viễn nói. Hạm trưởng, vậy ngài đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi chỗ đầu tiên, chỗ kia có chút thảm liệt. Chậc chậc, tương đương quả thực cùng địa ngục tựa như. Vừa nói, hắn một bên lắc đầu liên tục, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.